Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 4211. Thì ra là Lục Kinh Vân thật sự là con của Lục Đoạn Trưởng, là ta nhìn nhầm. Phượng Tuy ngẩng đầu tươi cười nhìn qua Lục Thiếu Du, tất cả đã không như kế hoạch, lập tức nói. Hổ sư quần thử Lục Linh, không nghĩ tới các người cũng tới à? Đã lâu không gặp. Dường như thực lực các người tiến bộ không ít. Lục Linh hổ sư quần thử, ba người nhìn qua, cũng không quan tâm Phượng Tuy, mà là nhìn về phía Lục Thiếu Du hổ sư nói. Lục phó thống lĩnh, người nói chuyện chính là Phượng Tuy. Đoàn trưởng quân đoàn Thiên Phượng, cũng là tôn tướng trong liên minh quân bộ. Lại nói tiếp, địa vị cao hơn chúng ta trong liên minh quân bộ. Tên cục tay bên cạnh, là đô linh phó thống lĩnh. Thiếu chủ, vua tướng nhìn Lục Thiếu Du, khí tức hùng hậu bộc phát. Chỉ cần Lục Thiếu Du gật đầu là có thể đại khai sát giới. Lục Thiếu Du nhìn qua không gian, hắn nhìn Phượng Tuy, Đô Linh, Độc Hạc ba người. Phượng Tuy thực lực mạnh nhất, đặc biệt là Phượng Tuy. Khí tức trên người hắn làm Lục Thiếu Du khó nhận ra. Người này là người Phượng Hoàng nhất tộc. Độc Hạc trung đoàn trưởng, đã lâu không gặp, thương thế trên người thế nào? Lục Thiếu Du cuối cùng cũng nhìn lên Độc Hạc, thân sắc vui vẻ hỏi thăm Độc Hạc. Lục đoàn trưởng, thương thế đã không có gì đáng ngại. Không nghĩ tới Lục Kinh Vân thật sự là con của Lục đoàn trưởng. Tất cả đều là hiểu lầm. Lão hủ có mắt không trọng. Thật sự đắc tội. Độc Hạc nhìn Lục Thiếu Du điểm danh. Toàn thân không tự nhiên, nhưng hắn không thể không tiến lên. Thì ra là hiểu lầm. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi. Ta cho rằng quân đoàn Ma Hạc và quân đoàn Thiên Phượng cố ý chọc Lục mổ đầy. Làm ta sợ nhảy dựng lên. Quân đoàn Ma Hạc và quân đoàn Thiên Phượng, Lục mổ ta đắc tội không nổi. Lục Thiếu Du cười, chậm rãi đi đến trước Độc Hạc nói. Nếu người nói là hiểu lầm, ta có thể dẫn người đi chưa hả? Độc Hạc nghe vậy lập tức sững sờ, Lục Thiếu Du quá dễ nói chuyện, chẳng lẽ thật sự sợ quân đoàn Ma Hạc cùng với quân đoàn Thiên Phượng sao? Ngẫm lại cũng phải, quân đoàn Ma Hạc và quân đoàn Thiên Phượng không dễ chơi vào. Lập tức Độc Hạc cũng an tâm một ít, sắc mặt dữ tợn, nói với Lục Thiếu Du. Lục đoàn trưởng khách khí, lần này là hiểu lầm. Hôm nào ta nhất định đến quân đoàn Hồ Phong nhận sai, thật có lỗi. Độc Hạc trung đoàn trưởng khách ký, nhận lỗi thì không cần. Ta hiểu lầm một lần là tốt rồi, Lục Thiếu Du cười nói. Hiểu lầm một lần? Sắc mặt Độc Hạc lập tức nghi hoặc khó hiểu. Đúng, hiểu lầm một lần. Khi Lục Thiếu Du nói xong, lúc lời nói này lọt vào tai Độc Hạc biến sắc. Vào lúc này, Độc Hạc cảm giác không gian vặn vẹo, nguyên lực trong người bị giam cầm, lập tức thần bức doa kỹ. Bị giam cầm không cách nào nhúc nhích. Sâu trong linh hồn đã cảm thấy khí tức tử vong bao phủ, ngay sau đó thân thể nổ tung. Một chảo đánh vào đầu Độc Hạc, lập tức không gian chung quanh bao phủ Độc Hạc vào trong. Âm thanh trầm thấp truyền ra, Độc Hạc nổ tung, lỗ đen không gian biến mất, độc công của Độc Hạc còn chưa thúc dục đã biến mất giữa thiên địa. Trung đoàn trưởng! Chung quanh có hơn 10 niết bàn cảnh quát lên, trơ mắt nhìn Độc Hạc bị đánh chết không dám đến gần, còn vô cùng sợ hãi. Người chung quanh hít khí lạnh, không phải sợ hãi thực lực của Lục Thiếu Du, mà là vì nam tử áo xanh này trong lúc trò chuyện lại ra tay độc ác gọn gàng. Tâm ngoan thủ lạc, loại người này mới làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Thường thường loại người này sẽ không động thủ, nhưng một khi động thủ, cho dù đối phương có quỳ xuống cầu xin cũng không bỏ qua. Thật sự là hiểu lầm. Không nghĩ tới thực lực là yếu như vậy, ta cho rằng hắn có thể chống lại một kích đẩy. Ai biết được thực lực thấp như thế, thật sự là hiểu lầm mà. Lục Thiếu Du cười nhạt, đánh chết Độc Hạc mà không đổi sắc, vẫn mỉm cười như thế, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được. Dưới nụ cười vui vẻ này là sắc ý ngập trời. Khốn nạn! Phượng Tuy nhìn Lục Thiếu Du sắc mặt vui vẻ biến thành âm trầm. Đến thời điểm này, hắn còn không rõ mới là quá ngu. Lục Thiếu Du còn khó chơi. Và lướt mực hơn hắn suy nghĩ nhiều. Lục Thiếu Du, thân là đoàn trưởng quân đoàn Hồn Phong của Liên minh quân bộ. Người giết trung đoàn trưởng quân đoàn Ma Hạc, Độc Hạc như vậy là ý gì? Pháp quy của Liên minh quân bộ cứ không đặt vào mắt à? Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt của Phượng Tuy vô cùng âm trầm. Ngươi là Phượng Tuy, Phượng Hoàng nhất tộc à? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào Phượng Tuy. Phượng Tuy nhất tộc, Lục Thiếu Du không có nhận ra vì sao quân đoàn Thiên Phượng lại đối phó Lục Kinh Vân, chính mình. Và Phượng Hoàng nhất tộc có ân oán quá sâu. Đúng vậy, Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Tuy, quân đoàn Thiên Phượng chính là quân đoàn Hoàng Phượng nhất tộc. Nhìn Lục Thiếu Du, Phượng Tuy mang theo cao ngạo tuyệt đối trong liên minh quân bộ hai đại thế giới. Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt đối xem như chủng tộc cường hãn trong liên minh quân bộ, có địa vị quan trọng. Không có mấy người dám trêu chọc Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng mà Phượng Tuy tự ngạo, trong mắt Lục Thiếu Du không chút đáng giá. Nụ cười biến thành âm trầm, trầm giọng nói, thì ra là gà trống của Phượng Hoàng nhất tộc. Gà trống? Đám người Lục Linh, các Bạch Mị, Huyết Ưng nghe xong liền sững sờ. Lúc này nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, người nói cái gì? Có bản lãnh người lặp lại lần nữa. Người biết thân phận của ta, ta là tôn tướng, người dám vô lễ. Phượng Tuy tức giận, ánh mắt âm trầm đến cực điểm nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Gương mặt Lục Thiếu Du biến thành âm trầm, cười lạnh nói, không có nghe rõ sao? Gà trống của Phượng Hoàng nhất tộc, thính lực quá kém. Tốt, tốt, tốt. Phượng Tuy cười lạnh, đôi mắt đỏ bừng, khí tức nóng bỗng bạo phát ra. Ai cũng cảm giác được lúc này Phượng Tuy, tu vi tuyên của cảnh cao giai nổi giận đến mức nào. Lục Thiếu Du, hôm nay xem như người lợi hại, chúng ta không để yên, sổ sách hôm nào lại tính toán. Phượng Tuy quát lạnh, phất tay với người chung quanh. Chúng ta đi. Vừa dứt lời, Phượng Tuy muốn quay người trời đi, mọi người vô cùng ngạc nhiên, đường đường Phượng Tuy lại trời đi như thế, đây tuyệt đối không phải là phong cách của Phượng Tuy. Sắc mặt của Đô Linh âm trầm thê lương nói, đoàn trưởng, ba người chúng ta chết trong tay của Lục Thiếu Du, thụ con ta không thể không báo, chúng ta cứ bỏ qua như vậy à? Đi. Phượng Tuy âm trầm, đường Đô Linh cụt tay, hắn muốn trời đi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đối phương thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn, Phượng Tuy không phải là kẻ ngu. Hoàn toàn không chiếm được tiện nghi, chỉ có ăn thiệt thòi, lưu lại là tìm chết. Vô tướng phá tổ phong hỏa, nghe nói quân đoàn Thiên Phượng cường giả thực lực cũng không tệ, các ngươi đi thử đi, cũng không nên lưu thủ, không được làm mất mặt mũi quân đoàn Hùng Phong. Cường giả quân đoàn Thiên Phượng rất mạnh đấy. Lục Thiếu Du nói một câu. Vâng, thiếu chủ. Lúc Lục Thiếu Du vừa dứt lời, tiếng nói vang lên, thân ảnh vô tướng đi tới. Thân ảnh như điện, lập tức đi thẳng về phía quân đoàn Thiên Phượng. Trong thời gian ngắn, 300 người của Thiên Phượng và quân đoàn Ma Hạc mang đến tổn thất phân nửa. Hồn Anh cùng với linh hồn phân thân có chạy đi cũng là số ít. Cho dù linh hồn cùng với linh hồn phân thân chạy ra cũng bị tru diệt. Âm Dương Phách Đao Quyết. Lục Thế Du bổ ra một đao cuối cùng. Đồ án âm dương sinh ra, đao mang tỏa ra uy áp huy hoàng, gió nổi mây phun, đao mang tràn ngập thiên địa. Đào mang phá hủy hư không, một tuyên cổ cảnh trung giai bị tru sát, sáu niết bàn cảnh bị liên lụy, cũng thân hồn câu diệt, đây tuyệt đối là đồ sát. Người của quân đoàn Thiên Phượng không hề có lực chống cự, bị tàn sát rất nhanh. Khi Lục Thiếu Du đánh chết rất nhiều tuyên cổ cảnh trung giai, quân đoàn Thiên Phượng càng ngày càng không có lực chống cự. Khi đào mang tiêu tán, Lục Kinh Vân cũng lĩnh ngộ được đao chiêu. Lục Thiếu Du, huyết lục, hổ sư, ta tuyệt đối không buông tha cho các người. Liên minh quân bộ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho các người. Phượng Hoàng nhất tộc cũng không để yên cho các người. Phượng Tuy gào thét, hắn bị Lục Linh ngăn cản, không thể ra tay hỗ trợ. Thực lực của Lục Linh còn mạnh hơn hắn một ít, nhưng mà Lục Linh cũng không có biện pháp làm gì Phượng Tuy. Cường giả Phượng Hoàng nhất tộc không thể xem thường, cho dù là tuyên cổ cảnh cao giai cũng có tiện vốn tự ngạo. Thiên địa trung lên, năng lượng khủng bố khuếch tán, trực tiếp làm không gian chung quanh vỡ ra, biến thành hư vô. Thân ảnh hai người lão đảo lui ra phía sau, lập tức đạp không lui ra sau. Thân ảnh hắn đứng vững, nhìn bộ dáng khó phân thắng bại. Giao cho ta đi, ta cũng luận bàn một hai với đoàn trưởng quân đoàn Thiên Phượng. Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Linh, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Phượng Tuy. Cũng tốt, ta đi tìm kẻ khác luận bàn. Lục Linh lườm Phượng Tuy, sau đó hắn trời đi. Lục Thiếu Du, ta sẽ không bỏ qua cho người. Liên minh quân bộ, Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt đối sẽ không buông tha cho người. Phượng Tuy cắn răng, sắc mặt tái nhợt, hàng ý bắn ra bốn phía. Phượng Tuy đoàn trưởng, chúng ta chỉ luận bàn mà thôi. Lục Thiếu Du cười lạnh, huyết lục xuất hiện, không khách khí chém thẳng vào Phượng Tuy. Đáng chết! Trên bầu trời, mắt thấy Lục Thiếu Du bổ ra một đao, Phượng Tuy nhanh chóng hình thành biển lửa ngăn cản. Hư ảnh hỏa diễm Phượng Hoàng xuất hiện, trực tiếp va chạm với đao mang. Đao mang nghiền nát hư ảnh Phượng Hoàng, dưới nhiệt độ khủng bố đao mang cũng tiêu tán, năng lượng tán loạn làm không gian vỡ ra. Cũng không phải yếu, so với giả xoa nhất tộc U La cũng không kém bao nhiêu. Lục Thiếu Du lùi ra phía sau vài bước. Lúc trước sau khi đột phá một đao tru sát U La, thực tế hắn đã dùng toàn lực, mà vừa rồi hắn không dùng toàn lực, cũng không nghĩ thực lực Phượng Tuy không kém có thể ngăn cản một đao của mình. Lục Thiếu Du, ta cũng không tin chân lý Niết Bàn là có thể nghịch tiền. Phượng hoàng nhất tộc ta cũng không phải dễ chọc. Lúc này Phượng Phi hét lớn một tiếng, xuất hiện bên cạnh Lục Thiêu Dụ, ngay sau đó chưởng ấn mang theo hỏa diễm đánh tới. Một chưởng này mang theo khí tức khủng bố, nhanh chóng làm không gian xung quanh tràn ngập biển lửa. Đây là tu vi tuyên cổ cảnh cao dài, giờ tay nhất chân có thể ảnh hưởng thiên địa. Không ngờ là không gian áo nghĩa có chút tương tự Chu Tước nhất tộc trời sinh không gian chi lực, nhưng lại không giống. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, rồi trầm xuống, hai tay đánh ra một quyền. Quyền này tỏa ra kim quang sáng ngời, sát khí lăng lệ và kinh phong cuồng bạo quét qua các nơi. Một quyền này nhanh chóng xé nát hư không. Lực lượng cường hãn bạo phát, hai lực lượng va chạm nhau sinh ra vết nứt không gian, lực lượng khủng bố và hỏa diễm không ngừng bộc phát. Thân thể Lục Thiếu Du đứng nguyên bất động, Phượng Tuy phải lảo đảo lùi ra phía sau. Thân hình Phượng Tuy lảo đảo, hắn há to miệng kêu vàng, sau đó nhanh chóng biến thành bản thể. Thân là người Phượng Hoàng nhất tộc, bản thể của Phượng Tuy mới là trạng thái mạnh nhất. Phượng Hoàng nhất tộc thúc giục bản thể biến lớn mấy trăm trượng, hỏa diễm bao phủ toàn thân, khí tức nóng bỏng che trời làm thiên địa sáng trực. Trong nháy mắt, Phượng Tuy biến thành bản thể Phượng Hoàng đã vỗ cánh bay về phía Lục Thiêu Dụ, hỏa diễm khởi động. Hỏa diễm bộc phát sóng nhiệt rất mạnh, lập tức cánh như đao cắt vỡ không gian, lao về phía Lục Thiêu Dụ. Cánh phải như điện, những nơi đi qua không gian chung quanh sinh ra vết nứt không gian. Tuy thực lực Phượng Tuy làm cho thần sắc Lục Thiêu Dụ ngưng trọng, hắn cười âm lãnh cũng không né tránh, đột nhiên huyết lực trong tay bổ ra một đao kim sắc quang mang sáng ngời. Năng lượng khủng bố va chạm vào nhau, khí tức nóng bỏng cuồng bạo quét qua các nơi, bầu trời bị xé nát nhanh chóng, vết nứt không gian lan tràn ra chung quanh. Trên trời sấm nổ không dứt, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, biển lửa bị chém đứt, cánh phải của Phượng Tuy máu tươi đầm đìa, máu tươi rơi vãi khắp hư không. Cánh phải suýt bị Lục Thiêu Dụ chém đứt, trên cánh phải xuất hiện vết nứt rất sâu, thân thể khổng lồ của hắn đầu đẫn. Lạnh ý trong mắt Lục Thiêu Dụ xuất hiện, hắn có định ra tay lần nữa, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía hư không. Dừng tay, tất cả mọi người dừng tay, Lục đoàn trưởng xin hãy dừng tay. Trên không trung có tiếng hét lớn vang lên, sau đó trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Từng thân ảnh phá không xuất hiện, mấy thân ảnh đi đầu chính là Nhật Linh Đạo Nhân, Kiên Hỏa Tôn Tướng, Khôn Thủy Tôn Tướng, còn có Băng Thiên Lý Cô Lang và Mục Hằng Nhiên đã lâu chưa xuất hiện. Người tới trên trăm, cho dù là người đạo cũng có tu vi tuyên cổ cảnh. Một nhóm người này xuất hiện làm không gian gió nổi mây phùn. Băng Thiên Lý, Mục Hằng Nhiên, Cô Lang xuất hiện. Ánh mắt nhìn lên người Lục Thiếu Du cười khổ không dứt. Đi đầu là lão giả bộ dáng chừng 70. Hắn mặc quần áo ngăn nắp, khuôn mặt già nua bỗng loãng, đặc biệt là hai mắt tỏa ra hào quang thầm thủy. Người này xuất hiện năng lượng thiên địa chấn động trong lúc vô hình. Mọi người cảm nhận được lực lượng áp bách thật lớn. Tu vi hóa hồng cảnh còn là bản thể, không giống quỷ cốc cường giả. Nhàn quan cường giả xuất hiện chỉ là linh hồn phân thân. Lục Thiếu Du âm thầm quan sát, không phải nói Tư Cung chiến trường không có hóa hồng cảnh sao, tại sao lại có hóa hồng cảnh? Lúc này Lục Thiếu Du lạnh nhạt, trong Tư Cung chiến trường tuy nói không có hóa hồng cảnh, nhưng mà trong thế lực khắp nơi cũng sẽ có hóa hồng cảnh trấn thủ, nếu không có hóa hồng cảnh trấn thủ là không có khả năng. Nhưng mà những hóa hồng cảnh này bình thường không ra tay, chỉ trấn thủ đại doanh mà thôi. Nhưng khi người này xuất hiện, đám người phá thổ Lục Linh Vô Tướng mới dừng lại. Vốn hai người tuyên cổ cảnh của quân đoàn Thiên Phượng và gần 300 nước bằng cảnh, lúc này bị mọi người đánh chết còn chưa đến một phần, loại đồ sát này còn đang tiếp tục. Trên trăm cường giả xuất hiện trên không trung, nhìn qua toàn cảnh bọn họ, hít khí lạnh, từ khí tức biết, nơi này vẫn là không ít cường giả, cho dù đại chiến với đại quân Minh Linh, quân đoàn Tiên Phượng cũng không tổn thất thảm trọng như thế. Hơn 200 nước bằng cảnh vẫn lạc, tuyên cổ cảnh có hơn 10 người bị đánh chết, còn lại 2-3 người trọng thương cũng đều là tuyên cổ cảnh sơ dài. Tu vi tuyên cổ cảnh trung giai đã sớm bị Lục Thiếu Du và Vô Tướng đánh chết đầu tiên. Hào thần hoàng giả đại nhân, ngươi cần phải làm chủ cho ta. Lục Thiếu Du, tập một đám quần đồ đánh chết hơn 10 tuyên cổ cảnh của quân đoàn Thiên Vượng. Đồ linh phó đoàn trưởng bị ép hồn anh tự bạo. Mấy trăm niết bàn bị tàn sát thần hồn câu diệt. Đây là coi trời bằng vùng, đồng minh tương tàn. Không thể không chấn chính quân quỳ. Nhìn thấy người tới, Phượng Thuy thu hồi bản thể khổng lồ, vết thương trọng chất, cánh tay phải suýt nữa bị chặt đứt. Hoảng hốt chạy đến bên cạnh lão giả đầu trọc. Lão giả đầu trọc nhìn qua không gian, hắn nhíu mày sắc mặt khó coi, nhưng không có lập tức nói chuyện. Quân đoàn ma hạng, còn có người không? Lúc này sau lưng lão giả đầu trọc hóa hồng cảnh có bóng người khôi ngô bước ra, khí tức của hắn vô cùng cường hãn, sợ rằng không dưới Phượng Tuy bao nhiêu, nhưng lúc này sắc mặt đại hắn vô cùng ngưng trọng. Đoàn trưởng năm trung đội trưởng và độc hạt trung đoàn trưởng đều bị đánh chết, còn lại một mình ta. Trong đám người có một người niết bàn cảnh sơ giai vết thương trọng chất chật vật không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch chạy đến sau lưng nam tử trung niên. Hắn như tìm được cọng cỏ cứu mạng, hắn còn sợ hãi chết chóc vừa rồi, ánh mắt sợ hãi vừa rồi là đồ sát, đáng chết. Đại hắn trung niên âm trầm, sắc mặt càng khó nhịn, nằm trong đội trưởng và một độc hạt, thực lực quân đoàn bị ảnh hưởng không ít. Lục phó thống lĩnh, người tới là liên minh hảo thần hoàng giả, nghe nói là nhất nguyên hóa hồng cảnh, bên cạnh chính là quân đoàn ma hạt. Ma hạt thực lực không kém Phượng Tùy, còn là người thú tộc. Lục Linh truyền âm vào tai Lục Thiêu Dù. Lục phó thống lĩnh, lập tức vô tướng, các bạch mị, huyết ưng hổ sư cũng đi đến bên cạnh Lục Thiêu Dù. Nghe Lục Linh nói thế, ánh mắt Lục Thiêu Dù âm thầm chấn động, hắn đảo qua hào thần hoàng giả rồi lập tức nhìn sang ma hạt. Tiến lên một bước, lườm tên niết bàn cảnh sơ giai của quân đoàn ma hạt nói, người chính là đoàn trưởng quân đoàn ma hạt. Ma hạt sao? Theo ý của người dường như bảo vệ cho hắn. Đây chính là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong Lục đoàn trưởng. Chuyện đã xảy ra ta đã biết rồi, đều là do tên Vương Bắc Đảng độc hạt gây ra. Theo ta được biết, cháu của độc hạt chính là thành viên chấp pháp đội trong mật địa thiên giới, về sau bị Lục đoàn trưởng đánh chết trong mật địa thiên giới, cho nên độc hạt mới ra tay với con trai của Lục đoàn trưởng, hoàn toàn không quan hệ đến quân đoàn ma hạt, đều là một mình độc hạt gây nên. Hiện tại độc hạt đã bị Lục đoàn trưởng đánh chết, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thân ảnh khôi ngô của ma hạt tiến lên, ánh mắt trầm xuống, nhưng hắn không thể không tươi cười với Lục Thiêu Dụ. Hắn không phải là người ngu, Lục Thiêu Dụ này không phải dễ chọc. Từ lai lịch ma hạt cũng biết rõ thân phận của Lục Thiêu Dụ đã khó có thể trêu chọc rồi, huống chi Lục Thiêu Dụ hiện tại còn là chân lý niết bàn. Đắc tội Lục Thiêu Dụ, về sau mình không thể sống tốt. Kể từ chuyện quân đoàn Thiên Phượng bây giờ ở trong mật địa thiên giới, có thể nhìn ra Lục Thiếu Du không phải là người sợ phiền phức. Từ mật địa thiên giới đến, đám người Lục Linh, các bạch mỹ, huyết ưng, phá thổ nghe vậy, lúc này rốt cuộc biết lai lịch của Lục Thiếu Du, thì ra là từ mật địa thiên giới đến đây. Từng ánh mắt tò mò nhìn Lục Thiếu Du, mật địa thiên giới cũng không phải là nơi ai cũng có thể đi vào được. Nghe ma hạt nói, Lục Thiếu Du nghe vậy mới biết tại sao độc hạt phải đối phó với mình, thì ra có quan hệ đến mật địa thiên giới, lập tức nhìn ma hạt nói. Người nói sai, thứ nhất, ta không giết độc hạt. Chúng ta chỉ luận bàn mà thôi. Thật không ngờ, thực lực độc hạt quá yếu cho nên không chú ý nhỡ tay làm hắn chết đi. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cái này, khi Lục Thiếu Du nói ra lời này không ít ánh mắt sững sờ. Lục Thiếu Du rõ ràng chơi xấu à. Luận bàn thất thủ, dùng thực lực đối lập giữa Lục Thiếu Du và độc hạt, tuyệt đối sẽ không có sai lầm này. Rõ ràng Lục Thiếu Du động sát tâm mới đúng. Nghe Lục Thiếu Du nói, ngay cả hào thần hoàng giả cũng chấn động, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Lời nói dừng lại, Lục Thiếu Du tiếp tục nhìn qua niết bàn cảnh sơ giai thân thức trọng chất, nói với ma hạt. Mấy trăm người quân đoàn ma hạt và quân đoàn thiên phượng vây công con ta. Ma hạt nói một mình độc hạt gây ra không quan hệ đến quân đoàn ma hạt. Thế nhưng mà, người này là giải thích thế nào? Nếu quân đoàn ma hạt thực sự không quan tâm, giao người này cho ta xử trí. Nếu không, ta cũng xem như cả quân đoàn ma hạt tham gia việc này. Đương nhiên, hậu quả quân đoàn ma hạt tự gánh chịu. Vừa dứt lời, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thẳng ma hạt, sắc ý trong mắt không chút che giấu. Ma hạt nói một câu hiểu lầm, tự nhiên không thể làm cho Lục Thiếu Du thỏa mãn. Chuyện này Lục Thiếu Du tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc có tận gốc, nhân tự nương tay cuối cùng sẽ là tai họa. Loại tai họa này năm lần bảy lượt xuất hiện. Lúc này chuyện của Lục Kinh Vân càng làm cho Lục Thiếu Du không dễ dàng bỏ qua. Cho nên mỗi một lần Lục Thiếu Du sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Đoàn trưởng cứu mạng à! Đoàn trưởng cứu ta! Đều là độc hạt trung đoàn trưởng bảo ta đi. Việc này không quan hệ tới ta mà. Độc hạt trung đoàn trưởng ra lệnh ta không thể cãi lời. Đoàn trưởng cứu mạng. Tên niết bàn cảnh sơ giai quân đoàn ma hạt nghe Lục Thiếu Du nói thế, lập tức quỳ xuống cầu khẩn ma hạt. Hắn rất rõ ràng nếu hắn rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, hậu quả có thể nghĩ, tuyệt đối chết chắc. Cái này, ma hạt cũng làm khó. Nếu bình thường ai dám uy hiếp ma hạt hắn chứ? Nhưng hôm nay trước mặt Lục Thiếu Du lại không phải là người ma hạt muốn trêu chọc. Độc hạt làm tất cả, ma hạt vốn cũng không phải rất thoải mái. Giao tra niết bàn cảnh sơ giai đối với một độc hạt dẹp loạn chuyện này, làm cho quân đoàn ma hạt thoát tần, vốn ma hạt nên vui vẻ đồng ý. Nhưng bây giờ trước mặt bao người, ma hạt biết rõ nếu giao người này, về sau này hắn mặt mũi và uy tín của hắn trong quân đoàn ma hạt sẽ bị đả kích rất lớn. Nhưng nếu không giao người, ma hạt cũng làm khó. Hắn biết rõ nếu như không giao người này ra, Lục Thiếu Du nhất định sẽ không bỏ qua. Tiến thoái lưỡng nan, ma hạt cũng chỉ có thể nhìn qua hạo thần hoàng giả. Được rồi, chuyện cứ như vậy đi, có chuyện gì chờ điều tra rồi nói sau, hiện tại cũng lui đi. Số cuộc hào thần hoàng giả nói chuyện, ánh mắt bất đắc dĩ cảm thán, lập tức nói như thế. Hắn nói với Lục Thiếu Du nhưng cũng đang nói với mọi người. Hạo thần hoàng giả đại nhân, Lục Thiếu Du đánh chết nhiều cường giả quân đoàn thiên phượng của ta như vậy, chẳng lẽ người đứng nhìn sao? Phượng Tuyên nhìn thẳng Hạo thần, hắn không nghĩ đến Hạo thần đã buông tha Lục Thiếu Du. Một câu điều tra rõ ràng ai cũng biết đại biểu cho cái gì, sao rằng Hạo thần hoàng giả căn bản không muốn quản. Phượng Tuyên, tất cả phải đợi điều tra rõ ràng mới định đoạt, mọi người nên lui ra đi. Hạo thần nhìn thẳng vào Phượng Tuyên, Hạo thần hoàng giả, chuyện này cần gì điều tra, người tận mắt nhìn thấy cả rồi. Phượng Tuy quát lớn, hắn không nguyện ý buông tha Lục Thiếu Du, bất kể nói như thế nào, cho dù không giết Lục Thiếu Du, cũng nhất định phải ép hắn bế quan mới được, sau đó hắn cũng có thể thông tri cho tộc xử lý. Nếu như vậy, buông tha cho Lục Thiếu Du, sợ rằng Lục Thiếu Du sẽ trực tiếp rời khỏi thiên cung chiến trường, khi đó càng khó đối phó. Ánh mắt của Hạo thần hoàng giả khó coi nhìn Lục Thiếu Du nói, Lục Thiếu Du, Phượng Tuy đoàn trưởng đã nói, ngươi còn gì để giải thích không? Ngươi nên biết, liên minh quân quy, ngươi bây giờ hành động đại biểu cái gì? Lục Thiếu Du nhìn Hạo thần hoàng giả khóe miệng động động, căn bản không quan tâm Hạo thần hoàng giả. Hắn nhìn Nhược Linh đạo nhân trầm giọng nói, Nhược Linh tôn tướng, chẳng lẽ ngươi không có mang lời của ta nói với quân bộ hay sao? Ta không quan tâm, lặp lại lần nữa đâu. Lục đoàn trưởng, cái này... Nhược Linh đạo nhân bất đắc dĩ, Lục Thiếu Du rõ ràng không cho Hạo thần hoàng giả hóa hồn cảnh mặt mũi. Hạo thần hoàng giả phất tay với Nhược Linh đạo nhân, ánh mắt nhìn Lục Kinh Vân bên cạnh Lục Thiếu Du, lập tức nói với Lục Thiếu Du, Lục đoàn trưởng, ta đã nghe được Nhược Linh tôn tướng nói rồi, cho nên ta cũng không nói, sẽ đi ngang qua sân khấu. Sắc mặt Hạo thần hoàng giả âm trầm một ít, lập tức nhìn Lục Thiếu Du. Chuyện đã xảy ra ta cũng biết đại khái, ta cảm thấy không kém bao nhiêu đâu. Dù sao lệnh lang hiện tại không có gì, không phải xong việc sao? Hạo thần hoàng giả, ngươi cũng biết được một ít, vậy ta hỏi ngươi biết bao nhiêu? Ta lắng tai nghe đây. Lục Thiếu Du cười nhạt với Hạo thần hoàng giả, nhưng nụ cười làm cho người ta sợn tóc gãy. Hạo thần hoàng giả nhíu mày. Lục Thiếu Du chính là đau đầu so với trước khi hắn đến còn khó nuốt hơn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Phượng Tuy nói, Phượng Tuy đoàn trưởng, không bằng ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì đi. Sắc mặt Phượng Tuy tái nhợt, nghe vậy ánh mắt trừng Lục Thiếu Du lớn tiếng nói, Hạo thần hoàng giả, quân đoàn thiên phượng ta phát hiện một người từ bên ngoài đến, thân sắc vội vàng, tưởng rằng là gian tế minh linh cho nên bắt lại hỏi thầm, không nghĩ tới tao ngộ phản kháng, còn giết không ít đệ tử quân đoàn thiên phượng ta. Quân đoàn thiên phượng lúc này mới đuổi giết. Ai biết được Lục Thiếu Du đột nhiên đến đây, nói là con của hắn, ta lập tức nói đây là hiểu lầm. Ai biết Lục Thiếu Du là phát trộ, đại khai sát giới của quân đoàn thiên phượng của ta. Hoàng giá đại nhân, người nhất định phải làm chủ cho quân đoàn thiên phượng. Phi, Vương Bắc Đẳng thật không biết xấu hổ, đủ vô sĩ. Thật sự đủ vô sĩ, không nghĩ tới đường đường, một phượng hoàng nhất tộc là vô sĩ đến mức này. Nghe vậy, đám người hổ sư quận thử, các bạch mị lập tức xem thường Phượng Tuy. Nghe vậy, ánh mắt của Hào Thận chớp động nhìn qua Lục Thiếu Du nãy. Lục đoàn trưởng, Phượng Tuy đoàn trưởng nói, người có ý kiến gì không? Ta sao? Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm nói với Hạo thần. Ta ngược lại muốn biết, không biết Hạo thần hoàng giả người tin hay không? Thân sắc Hạo thần hoàng giả khó nhịn, hắn không nghĩ đến Lục Thiếu Du khó chơi như vậy. Chuyện đã đến nước này, đã nói vãn hồi. Hắn vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, để Hoàng Phượng nhất tộc và Lục Thiếu Du tự mình giải quyết đi. Dù sao thế lực sau lưng Lục Thiếu Du cũng không đơn giản. Nhưng mà Hạo thần hoàng giả không nghĩ tới, Lục Thiếu Du đang kéo hắn vào. Hắn tự nhiên không tin Phượng Tuy nói. Phượng Tuy tuyệt đối muốn đối phó với Lục Thiếu Du, nhưng bây giờ, ăn trộm gà không được còn mắng nắp tóc. Thế nhưng, hắn không thể không nói không tin. Phượng Tuy nhất tộc có nội tình, hắn không muốn đắc tội. Cần phải nói hắn tin. Hắn cũng không thể nghi ngờ sẽ đắc tội Lục Thiếu Du, cho nên mặc kệ hắn tin hay không đều bị động. Ta hiện tại còn chưa điều tra, cũng không nên nói. Nếu Lục đoàn trưởng có nghi vấn gì, đại khái nói cho ta biết, ta sẽ điều tra. Sắc mặt Hạo thần bất đắc dĩ, do dự sau đó nói với Lục Thiếu Du, hắn cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục này. Không có cách nhịn chủ quan, ta chỉ hơi sửa một chút. Lục Thiếu Du nghe Hạo thần nói, lập tức cười nói, ta cũng không có kết người của quân đoàn thiên phượng. Ta nghe nói quân đoàn thiên phượng chính là quân đoàn chủ lực của liên minh quân bộ, thực lực vô cùng cường hãn. Nhất thời ngứa nghệ muốn luận bàn với quân đoàn thiên phượng. Ai ngờ người của quân đoàn thiên phượng bên ngoài lại hào nhoáng như phế vật vậy. Ta ra tay nặng một ít cho nên bất hạnh làm chết không ít đệ tử quân đoàn thiên phượng. Hiểu lầm mà thôi. Mọi người nghe vậy, đám người Mục Hân Nhiên cùng với các bạch mỹ lập tức bật cười. Phượng Tuy vô sĩ đến cực điểm, không nghĩ tới Lục Thiếu Du chơi xấu không thua Phượng Tuy. Lục Thiếu Du, người nói láo. Nghe vậy Phượng Tuy lập tức tức giận. Lục Thiếu Du không để ý đến Phượng Tuy, hắn nhìn Hạo thần hoàng giả nói, Hạo thần hoàng giả, tất cả đều là hiểu lầm. Mặc kệ ngươi tin hay không tin, dù sao, ta tin là được. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, sắc mặt Hạo thần hoàng giả lúng túng sửng sợ, lập tức thở dài một hơi nói, việc này ta sẽ điều tra, hiện tại đều lui ra đi. Hào thần hoàng giả, Lục Thiếu Du! Phượng Tuy hét lớn. Phượng Tuy đoàn trưởng, nếu ngươi có ý kiến, vậy thì cứ nói rõ ràng với Lục đoàn trưởng đi. Nếu không có ý kiến, vậy theo ta đi thôi. Ta sẽ điều tra rõ ràng. Hạo Thần che ngang lời Phượng Tuy, ánh mắt khó coi nhìn Phượng Tuy. Phượng Tuy nhìn Hạo Thần, lập tức cảm thấy hối hận. Bảo hắn và Lục Thiếu Du nói rõ ràng với nhau, đơn giản chính là bảo hắn đi tìm chết. Trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn nói cái gì cũng không được. Nghe nói Hạo Thần hoàng gia thực lực rất mạnh, ta cũng muốn luận bàn một chút, xin chỉ giáo. Nhưng vào lúc này Lục Thiếu Du đột nhiên quát lớn, tiếng nói truyền ra, hắn lập tức lao tới, một cước đạp vào không trung lao đi. Hắn ngưng tụ kim quang đánh ra một kích. Phó Lục đoàn trưởng ra tay với Hạo Thần hoàng giả, ánh mắt mọi người trung lên. Lục Thiếu Du đánh một quyền, mục tiêu là Hạo Thần hoàng giả, cường giả hóa hậu cảnh, chuyện này vượt qua mọi người tưởng tượng. Xem ra Lục đoàn trưởng rất tự tin với thực lực của mình. Ta muốn biết chân lý niết bàn mạnh bao nhiêu. Ánh mắt của Hạo Thần âm trầm, dù sao hắn là hóa hậu cảnh, thực lực của hắn là đỉnh cấp trong thiên địa này, hắn vẫn bị Lục Thiếu Du hô to gọi nhỏ, lúc này càng khó xuống đài. Không coi ai ra gì. Nhìn thấy Lục Thiếu Du công kích Hạo Thần hoàng giả tu vi hóa hồng cảnh, sắc mặt Phượng Tuy sinh ra dị sắc. Âm âm, Lục Thiếu Du trực tiếp đánh hai quyền với Hạo Thần hoàng giả, năng lượng chấn động đinh tai nhức óc. Va chạm đáng sợ như thế đã làm cho không gian sụp đổ, không gian loạn lưu sinh ra. Thân ảnh Lục Thiếu Du bị lực lượng to lớn đẩy lùi, hắn lập tức lui ra sau, thân ảnh biến mất. Cùng một thời gian, đao mang phá công đánh tới. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện ở góc, không ai ngờ tới. Trực tiếp xuất hiện trước mặt Phượng Tùy, cả không gian trực tiếp trung chảy, kim quang tràn rỡ. Hắn giơ tay chém xuống một đao, dường như ẩn chứa lực lượng vô khổng bất nhập. Hắn lao vào giữa không trung, khí tức đao mang này rất khủng khiếp, nhanh đến mức tận cùng. Sắc mặt Phượng Tùy đại biến, hắn hoảng sợ lui ra phía sau, nhưng lại phát hiện không gian cứng lại, đao mang phá không bay qua người hắn. Mục tiêu chính thức của Lục Thiếu Du chính là Phượng Tùy. Trong nháy mắt này mọi người hiểu ra, Lục Thiếu Du căn bản không ra tay với Hạo Thần hoàng giả, chỉ muốn ngăn cản Hạo Thần hoàng giả nhúng tay vào mà thôi. Mục đích chính thức của Lục Thiếu Du chính là Phượng Tùy. Tất cả mọi người khiếp sợ, đao mang phá không bay đi, lập tức chém thẳng vào người Phượng Tùy. Đao mang chém đến làm hắn không tránh né được. Trầm trầm, tất cả đều quá nhanh. Cho dù có không gian áo nghĩa phụ trợ, không có ai có thể cứu viện. Phượng Tùy còn không kịp chạy trốn. Thời điểm này, Phượng Tuy đã biết thực lực của Lục Thiếu Du khủng bố đến mức nào. Loại thực lực này đủ xem hắn như con sâu cái kiến. Cây đao màu vàng giáng xuống vết nứt không gian, cắt qua người Phượng Tuy. Một đao chém thành hai nửa. Thân thể Phượng Tuy tan nát. Xung quanh là hư không đen kịch. Đường đường, đoàn trưởng quân đoàn Thiên Phượng. Tuyên cổ cảnh cao dài, cương giả Phượng Hoàng nhất tộc. Hắn bị Lục Thiếu Du giơ tay nhấc chân chém giết quá dễ dàng. Hai mắt Hạo Thần hoàng giả chấn động, thần sắc rất khó tin. Lúc này, vết nứt không gian khôi phục lại, thân thể áo xanh đứng đó, lúc này tiếng hít khí lạnh vang lên liên tục. Lục Thiếu Du rất mạnh, đây là điểm khủng bố của chân lý niết bàn sao? Một đao này làm nhiều người khiếp sợ, bọn họ tự nhận mình không thể tiếp một đao này, chân lý niết bàn quá khủng khiếp. Ai ôi, xấu hổ, ta đang luận bàn với Hạo Thần hoàng giả, không nghĩ tới thất thủ trảm Phượng Tùy, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm mà. Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, hắn nói cười như không có gì, mọi người khiếp sợ. Lục Thiếu Du này tuyệt đối không được chọc hắn. Có không ít cường giả tuyên cổ cảnh âm thầm quyết tâm không đối địch với. Thất thủ chém Phượng Tuy, cái đăng cũng không có khả năng tin tưởng. Lục Thiếu Du rõ ràng, muốn đưa Phượng Tuy vào chỗ chết, cho dù có Hạo Thần hoàng giả cũng vô dụng. Lục Thiếu Du còn không đặt hóa hồng cảnh vào trong mắt. Lục đoàn trưởng, người làm ta khó xử đấy. Ánh mắt chấn động vài lần. Hạo Thần nói với Lục Thiếu Du, Hạo Thần hoàng giả hiểu lầm mà thôi, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin là được, ngươi cứ nói đi. Nhìn thấy Hạo Thần hoàng giả, Lục Thiếu Du biến thành âm trầm, ánh mắt lăng lệ. Trở mặt ngay lập tức, nhìn thẳng vào Hạo Thần hoàng giả, trầm giọng nói. Hạo Thần hoàng giả, nếu ngươi không tin, đại khái cứ ra tay với ta một lần, nhưng ta nói trước, làm ta tức giận đến lúc đó đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Tu vi hóa học cảnh ta gặp nhiều, mặt mũi là dựa vào chính mình kiếm được. Không phải người khác cho, ta cho người mặt mũi, hy vọng người nên suy nghĩ kỹ. Người, Hạo Thần sắc mặt âm trầm, Lục Thiếu Du nói rõ sẽ trở mặt. Từ khi bắt đầu đã không đặt hắn vào mắt, từ một quyền ban đầu hắn không có xác định thực lực của Lục Thiếu Du, chân lý niết bàn rất khủng bố, cho dù hắn có thể đánh chết Vượng Tùy. Tuy Lục Thiếu Du xuất kỳ bất ý chiếm tiện nghi, nhưng nếu muốn một chiêu đánh chết, hắn cũng khó có thể làm được, càng khó làm cho Vượng Tùy thân hồn câu diệt. Lục Thiếu Du không quan tâm Hạo Thần, trực tiếp đi đến bên người Ma Hạc. Hắn đi vào chỗ không người, đi qua người ma hạt, nhìn tên niết bàn cảnh sơ giai thương tích đầy mình kia. Yên tĩnh, không gian hoàn toàn yên tĩnh, dưới ánh mắt của mọi người, Lục Thiếu Du gặm huyết đục, chém xuống không khách khí. Đoàn trưởng cứu ta, đoàn trưởng cứu! Giờ phút này, tên niết bàn cảnh sơ giai kêu lên, hắn muốn bỏ trốn. Đồng minh chém xuống, tên niết bàn cảnh sơ giai vừa hành động đã bị chém thành hai nửa, hình thân câu diệt. Ma hạt đoàn trưởng, hành vi của người này chắc có quan hệ với độc hạt, không liên quan đến quân đoàn ma hạt. Ta giải quyết thay người, ma hạt đoàn trưởng sẽ không để tạm chứ. Một đao chém giết niết bàn cảnh sơ giai, Lục Thiếu Du không thèm nhịn, thu huyết lục vào trong tay. Mắt nhìn ma hạt, khóe miệng tươi cười rất ấm áp, nhưng mà ai cũng cảm giác hàn ý thấu xương trong đó. Gây phiền toái cho Lục đoàn trưởng thật ngại quá. Ma hạt nhìn Lục Thiếu Du thở dốc mấy hơi, lúc này mới nói ra từng chữ với Lục Thiếu Du, ánh mắt rất áp lực. Trước mặt thực lực tuyệt đối, ma hạt có tức giận ngập trời cũng phải cúi đầu, bằng không hắn sẽ biến thành phượng tuy thứ hai. Thật bá đạo, bằng thiên lý các bạch mỹ huyết ưng, mục hân nhiên, cô lan và hơn trăm tuyên của cảnh của liên minh quân bộ đều khiếp sợ nhìn Lục Thiếu Du. Nam tử áo xanh bỏ qua hóa hồng cảnh, xem tuyên của cảnh cao dài như con sâu cái kiến, cho dù quân đoàn ma hạt cũng phải cúi đầu. Đây là bá đạo cơ nào? Về sau không nên trêu chọc người có quan hệ với Lục Thiếu Du, nếu không nhất định sẽ rất thảm. Tất cả mọi người thở dài, kết cục của Phượng Tuy đã làm cho rất nhiều người khiếp sợ. Không có sao, tiện tay mà thôi. Hy vọng sau này quân đoàn ma hạt sẽ không xuất hiện thêm độc hạt, bằng không sẽ hại cả quân đoàn ma hạt. Lục Thiếu Du nhìn độc hạt, ngụ ý cảnh cáo ai cũng nghe được. Nếu quân đoàn ma hạt còn dám làm cái gì, Lục Thiếu Du tuyệt đối sẽ diệt toàn bộ quân đoàn ma hạt. Giết người phượng hoàng nhất tộc của ta, bốn hoàng tuyệt đối sẽ không tha cho người, cho dù đó là kẻ nào. Vào lúc Lục Thiếu Du vừa dứt lời, một tiếng nói lạnh như băng vang vọng hư không, nhiệt độ giảm xuống. Trên hư không có một thân ảnh toàn thân bao phủ trong hỏa diễm hàng lâm. Người này vừa xuất hiện, nhiệt độ tăng lên khủng khiếp, linh hồn cũng đầu đẫn. Người tới là lão giả mặc trường bào, hỏa diễm hừng hực lơ lửng giữa không trung. Ống tay áo vung lên, khí nóng bốc lên cuộn cuộn, sắc mặt của hắn đỏ rực, sắc mặt âm trầm, đôi mắt đang có hỏa diễm nhảy nhót rất quỷ dị. Khí tức thật mạnh, phượng hoàng nhất tộc, cường giả hóa hồng cảnh, thực lực không dưới hỏa loan bao nhiêu. Lục Thiếu Du nhìn người tới lập tức nhíu mày, cường giả hóa hồng cảnh của phượng hoàng nhất tộc. Hổ sư, cuồng thử, huyết ưng sắc mặt ngưng trọng. Phượng Tuy bị chém giết, lúc này cương giả Phượng Hoàng Nhất Tộc đến đây kết cục có thể nghĩ. Lục Phó Thông Lĩnh, người tới chính là Phượng Hoàng Nhất Tộc Phượng Viêm Hoàng Giả, một trong những hoàng giả trấn thủ liên minh quân bộ, trấn thủ thương khung chiến trường. Lục Linh truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Phượng Viêm Hoàng Giả, lần này náo nhiệt rồi. Nhìn thấy thân ảnh lão giả, rất nhiều cương giả tuyên cổ cảnh nhìn nhau ánh mắt lập lòe. Người chính là Lục Thiếu Du, là người giết Phượng Tuy. Phượng Viêm đạp không, căn bản không quan tâm kẻ nào, trực tiếp chậm rãi bước ra. Hắn nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Hiểu lầm mà thôi, một hồi hiểu lầm. Lục Thiếu Du cũng không quan tâm, linh hồn dò xét khí tức Phượng Viêm không mạnh hơn Hạo Thần Hoàng Giả bao nhiêu, đơn giản là dựa vào bản thể Phượng Hoàng nhất tộc chiếm ưu thế mà thôi. Hiểu lầm. Tốt, một hiểu lầm, là ngươi giết là được rồi. Tốt, tốt, tốt. Phượng Viêm âm trầm nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, liên tiếp nói ba chữ tốt. Mỗi khi nói một chữ tốt, sắc mặt càng âm trầm hơn. Khi Phượng Viêm nói xong, bỗng nhiên sắc ý trong mắt không che giấu nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Vậy ngươi đền mạng đi. Khi Phượng Viêm quát lớn, nguyên lực bộc phát dữ dội, đôi mắt thâm thúy của Lục Thiếu Du nhìn thẳng, khí thế bộc phát. Trong nháy mắt, quanh người Phượng Viêm có hỏa diễm sáng lên rực rỡ, nhiệt độ tăng cao đến mức đáng sợ. Hỏa diễm bộc phát làm không gian chung quanh rạn nứt, từng gợn sóng không gian không ngừng bộc phát dữ dội. Lục Thiếu Du muốn ra tay, lúc này đối mặt với cường giả hóa hồng cảnh, với tu vi chân lý niết bàn của mình, Lục Thiếu Du tuyệt đối có đầy đủ tự tin và kiêu ngạo đánh một trận. Lúc này Lục Thiếu Du lập tức muốn ra tay, linh hồn lực nhạy cảm phát hiện một tiếng xé gió vang vọng hư không đang lao tới, lập tức nhìn qua không trung, bỗng nhiên không gian chấn động dữ dội, tiếng hét như sấm sét vang lên. Phượng Tùy, người tới đúng lúc. Lão tử muốn tính toán với Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi thật tốt. Ngươi cho rằng người quang minh thế giới dễ khi dễ hay sao? Người này vừa xuất hiện, thân ảnh hắn như tia chớp lao về phía Phượng Tùy. Trên không trung, năng lượng hội tụ đáng sợ. Trong giây lát, trên không trung xuất hiện hào quang chói mắt và khí tức âm hàn tỏa ra. Không gian chung quanh bị đóng băng, với nước không gian cũng bạo phát. Trong nháy mắt, cột sáng và hàng băng va chạm nhau, tiếng vỡ nát làm màn tai người chung quanh đầu đứng, nhiệt độ phát sinh ra với nước không gian. Không gian không cách nào thừa nhận lực lượng này, lập tức nổ tung biến thành cái động sâu, khí tức nóng lạnh bị nó thôn vệ toàn bộ. Lúc này Phượng Viêm và người tới lão đảo lùi ra sau. Phượng Viêm lùi mấy bước, đôi mắt đầy sát khí của hắn biến thành ngạc nhiên. Thân ảnh người tới bị đẩy lui, trường bào rung lên, chân đạp hư không để ngừng lui, khí tức hàn băng bạo phát dữ dội. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn người tới, đó là lão giả, thân ảnh cao ngất, ánh mắt bắn ra hàn quang, quanh người có hàn khí bạo phát dữ dội, có thể làm linh hồn người ta đóng băng. Rõ ràng là cường giả hóa hồng cảnh. Lục Tứ Du ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên xuất hiện một lão giả như tượng đá, thân hình hơi mập, bộ dáng kỳ lạ, trong tay cầm một cái tẩu ngọc trắng nõn, phía trên còn có túi thuốc. Lão giả để lui phượng viêm, hắn lùi ra phía sau, lúc này đưa tẩu lên hút vài hơi, khói trắng bay lên cao, khí tức hàn băng làm cho người ta bị đóng băng. Lục Kinh Vân nhìn lão giả giống như tượng đá kia lập tức vui mừng, hắn cung kính hành lễ với lão giả nói: "Kinh Vân bái kiến kỹ sư huynh." "Ừ, không có việc gì là tốt rồi, có ăn thiệt thòi không?" Lão giả hút thuốc phun sương mù ra, trong cái tẩu khói trắng bay lên do xét Lục Kinh Vân vài lần, nhìn thấy Lục Kinh Vân không có đại sự gì, lúc này mới buông lỏng một hơi. Lục Kinh Vân lắc đầu nói: "Không ăn thiệt thòi, lúc này chỉ nghẹn một bụng ác khí thôi." "Vậy là tốt rồi, hiện tại kỹ sư huynh ở đây, có ác khí cứ xả là được." Lão giả gật đầu với Lục Kinh Vân lập tức nói: Đệ của người đang đi ngang với đám người ở phía sau, có thù báo thù, hoàng minh thế giới tuyệt đối nghiêm túc." Khi lão giả nói xong, bỗng dưng phía sau có tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt ngắn ngủi không gian vỡ ra, lập tức có khí tức khủng bố bạo phát. Hào quang tiêu tán, khí tức thu liễm, từng thân ảnh xuất hiện giữa không trung, có hơn 200 người, mà hơn 200 người này, cho dù Lục Tứ Du hay là Lục Linh, Hạo Thần Hoàng Giả, Băng Thiên Lý, Ma Hạc hoặc là Phượng Viêm, tất cả chấn động. Hơn 200 người này, khí tức quá mạnh, bởi vì tất cả đều có tu vi tuyên cổ cảnh. Trên 200 tuyên cổ cảnh đại biểu cho cái gì? Nó là một nửa thực lực đỉnh cấp của tất cả đại thế giới. Trong thương cung chiến trường, người đặt đến tuyên cổ cảnh còn nhiều hơn cường giả trong quân bộ thượng thanh thế giới tới một nửa. Trong 200 tuyên cổ cảnh này có một người tu vi niết bàn cảnh địa trà. Niết bàn cảnh này chỉ là một thanh niên, hắn phá không bay tới. "Phụ thân!" Tiếng quát vang lên, thanh niên tới trước mặt Lục Tứ Du. Trên gương mặt tuấn lãng đầy nghiêm túc, ánh mắt như sao trời, khóe miệng cười tà dị, ánh mắt chấn động cung kính hành lễ. "Lục Tượng bái kiến phụ thân." "Đứng lên cho ta nhìn xem." Lục Tứ Du vỗ vai Lục Tượng, nhìn thanh niên trước mắt ánh mắt vui vẻ, sắc ý vừa rồi biến mất không còn. "Mẫu thần con cũng tới, đang tìm các con, đến lúc đó đi gặp mẫu thần đi." "Dạ." Lục Tượng gật đầu, nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt, cố nén chua xót trong lòng cười nói: "Phụ thân con cao bằng người rồi." "Lớn lên tất nhiên cao giống phụ thân rồi." Lục Thứ Du vỗ vai Lục Tượng, giống như đang ôm hài tử trong ngực. Trong nháy mắt chính tiểu gia hỏa đã lớn rồi, cũng có cơ duyên của bản thân. Lập tức Lục Thứ Du nhìn hơn 200 người của Quang Minh Thế Giới, nhìn trung niên mập mạp khí tức lăng lệ, hắn tuyệt đối có tu vi tuyên cổ cảnh cao dài, xung quanh đều là tuyên cổ cảnh cao dài cường hạng. "Kỷ đại yên đại, Kỷ bản tử người có ý gì? Mang nhiều người như vậy đi đến địa bàn của Thượng Thanh Thế Giới, nói không qua đâu." Lục Thứ Du dò xét. Phượng Viêm nhìn đạo giả hút thuốc, giọng nói không dễ nghe, thần sắc cũng không phải quá tốt. "Phụ thân, đó là sư huynh của con, Kỷ đại yên đại, hóa hồng cảnh." Lục Tượng giới thiệu với Lục Thiêu Dụ: "Sư huynh của con sao?" Lục Thiêu Dụ nghe vậy ánh mắt có chút kinh ngạc. Lục Tượng cười nói: "Phụ thân là thế này, con và đại ca còn có muội muội, bối tử đến thương cung chiến trường, sau đó gia nhập vào đại quân Quang Minh Thế Giới. Trước đó không lâu, một lão đầu tìm đến chúng ta, nói là muốn thu ba huynh muội chúng con làm đồ đệ, còn xuất ra không ít áo nghĩa linh khí và bảo bối. Chúng con suy nghĩ cũng không có chỗ xấu, cho nên đồng ý." "À, còn có chuyện này à?" Lục Thứ Du lạnh nhạt cười cười, xem ra ba tiểu gia hỏa cũng có cơ duyên. Sư huynh cũng có tu vi hóa hồng cảnh, sư phụ thực lực chắc không thấp. Thời điểm Lục Thứ Du suy tự, Kỷ đại yên đại rung tay áp lên, mắt thấy Phượng Viêm, hàng ý bắn ra bốn phía. "Phượng Viêm, tao còn hỏi người có ý gì? Phượng hoàng nhất tộc của người vây công người của ta, cho rằng Quang Minh Thế Giới dễ kia dễ sao? Kỷ bản tử, Phượng hoàng nhất tộc ta lúc nào ra tay với Quang Minh Thế Giới các người?" Phượng Viêm hỏi Kỷ đại yên đại. "Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sáu, tam huynh muội, đây là đệ tử Quang Môn sư phụ mới nhận lấy, cũng là sư đệ của ta. Phượng hoàng nhất tộc dám động đến chúng ta, chuyện này không biết Thượng Thanh Thế Giới gây nên hay là Phượng hoàng nhất tộc các người gây nên. Hôm nay nếu không cho ta một câu trả lời thỏa mãn, vậy đừng trách ta không khách khí. Thượng Thanh Thế Giới chợt khai chiến với Quang Minh Thế Giới đi." Kỷ đại yên đại nói ra lời này, khí tức hàn băng bao phủ không gian. Hai thế giới đều thuộc thương khu mình, lúc này nếu hai giới khai chiến, hậu quả có thể nghĩ. Lời này từ trong miệng cường giả hóa hồng cảnh nói ra, không ai cho rằng đây là vui đùa. Phượng hoàng nhất tộc lúc này ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, không nghĩ tới sau lưng con cái Lục Thế Du còn có bối cảnh như thế.

Tượng nhì, xảo nhì, bối nhì, ta tin tưởng trong khoảng thời gian này, bọn chúng gây không ít phiền toái cho các vị. Lục Thiếu Du cảm tạ các vị. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du ôm quyền thi lễ với tất cả cường giả quang minh thế giới. Lục đoàn trưởng khách ký, không dám nhận. Không dám nhận, Lục đoàn trưởng khách ký. Các cường giả quang minh thế giới biết rõ thân phận của thanh niên áo xanh trước mắt. Hiện tại thư cung chiến trường sớm truyền ra xôn xao chân lý niết bàn khủng bố bao trùm trên thiên tài của cổ tộc. Lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du ôm quyền, cường giả quang minh thế giới lúc này sụ thủng nhược kinh, nhưng mà nội tâm thầm thoải mái. Chân lý niết bàn khách khí với bọn họ như thế, bọn họ cảm thấy rất có mặt mũi. Ha ha, đã như thế cứ tới đi. Ánh mắt kỹ đài yên đại âm thầm đảo quanh, cũng không khó biết rõ Lục Thiếu Du đã làm cho Phượng Hoàng nhất tộc ăn đủ thiệt thòi. Trường bào trung lên lập tức cười ha hả, thu liễm khí tức. Kỹ đài yên đại nhìn Hạo Trần. Phượng Viêm nói, việc này tạm thời như vậy đi, nhưng mà quang minh thế giới sẽ nhớ kỹ khoản sổ sách này, sau này tính toán cũng không muộn. Kỹ bản tử, người như thế nào cũng được, đó là chuyện của người, nhưng mà Lục Thiếu Du giết người của Phượng Hoàng nhất tộc ta, ta không bỏ qua được. Phượng Viêm nhìn kỹ đài yên đại, ánh mắt đầy sắc ý nhìn thẳng Lục Thiếu Du nói, Lục Thiếu Du, ngươi tìm tam cô Lục Di bảo hộ ngươi sao? Trong mật địa thiên giới có chỗ dựa mới đi vào thương cung chiến trường, mà bây giờ ngươi dựa vào ký bản tử bảo hộ, có bản lĩnh giết người của Phượng Hoàng nhất tộc ta, chẳng lẽ không có bổn sự thừa nhận sao? Phượng Viêm, xem ra cho ngươi mặt mũi mà ngươi không biết xấu hổ. Kỹ đại yên đại lập tức biến sắc âm trầm nói, nghe vậy sắc mặt Hạo Thần hoàng giả khó coi, thật vất vả mới làm cho quang minh thế giới không tham dự vào, lúc này sợ rằng rất khó xong việc. Phượng Viêm khách tướng đấy, người đừng mắc lừa. Lục Linh hữu ý vô ý nói nhỏ với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du hít một hơi, Phượng Viêm chỉ khách tướng, Lục Thiêu Du làm sao không biết, sợ rằng Phượng Viêm muốn thừa dịp này đối phó với mình. Bảo hộ sao? Lão già người hiện tại ra tay với ta, lấy mạnh hiếp yếu, dùng già lớn nhỏ, còn không biết xấu hổ nói ra hai chữ bảo hộ, thật sự mất mặt thay cho Phượng Hoàng nhất tộc các người. Lục Thiếu Du nói, chậm rãi vượt qua không gian, nhìn thẳng vào Phượng Viêm, khóe miệng cười lạnh. Phượng Viêm nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, đôi mắt đỏ thẫm đầy hàn ý nói, Lục Thiếu Du, xính miệng lưỡi có gì hay, hôm nay ngươi có thể rời khỏi đây, đó là ngươi bổn sự, bằng không chớ đi, ta thật sự muốn biết ngày hôm nay ai bảo hộ ngươi. Khẩu khí thật là lớn, ta muốn xem thực lực Phượng Viêm của người đích tình trạng nào, nhiều năm như vậy vẫn chỉ là nhất nguyên hóa hồng mà thôi, nhưng mà khẩu khí tiến bộ không ít. Kỹ đại yên đại không chút khách khí nổi, khí thức băng hạng bao phủ Phượng Viêm. Kỹ đại yên đại vừa dứt lời, ánh mắt của Lục Thiếu Du chấn động hét lớn, áo bào vung lên khí chất cao ngạo dân trạng. Kỹ lão đại, một Phượng Viêm mà thôi có gì đáng sợ, ta cũng rất muốn biết hóa hồng cảnh mạnh ra sao, phụng bồi tới cùng. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào Phượng Viêm, áo bào xanh phần phật, khí chất bá đạo sinh ra quát. Muốn lấy mạnh hiếp yếu trước mặt ta, dùng già hiếp trẻ là không được. Ta xem Phượng Viêm có tư cách này hay không. Nếu đến lúc đó bị nhổ sạch lông chim, phải biết rằng Phượng Hoàng trụng lông không bằng gà. Tiếng quát như sấm, vang vọng cả phiến sơn mạch nơi đây. Kiểu tiếng rền vang, kỹ băng tử, Hạo Thần hoàng giả nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Chân lý niết bàn khủng bố, có lẽ có thể nói là vô địch trong động cấp. Nhưng trên thực tế cũng không khác gì tuyên cổ cảnh cao dài, đối mặt với hóa hồng cảnh. Dù sao, cũng là hào trọng cực lớn. Lúc này, Lục Thiếu Du cũng không nhìn cái hào trọng này, muốn chống lại Phượng Viêm. Chuyện này làm cho Kỹ Đại Yên Đại và Hạo Thần ngạc nhiên. Lục Thiếu Du quả nhiên bất phàm như đồn đại. Khi đối mặt với cường giả hóa hồng cảnh, vẫn cao ngạo và dũng khí như thế, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Ha ha, có can đảm, ít ra cũng dám tới. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đi ra, Phượng Viêm không nén được hưng phấn, khí tức trên người như núi lửa nóng bỏng, có dấu hiệu phun trào, sắc mặt lại rất khó coi, âm trầm nói với Lục Thiếu Du, hy vọng thực lực của người được như miệng lưỡi xảo trá của người, bằng không hôm nay người đi không được, người cứ thử đi. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng hít một hơi, phất tay, áo bào xanh chấn động nổi, không biết lột sạch lông chim trên người của người, người sẽ biến thành cái gì. Lục Thiếu Du dứt lời, đám người ngoài lập tức yên tĩnh, không khí xung quanh căng cứng, ai cũng cảm giác được hai người hào khí. Dương cung bạc kiếm, tất cả ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du cùng với Phượng Viêm nói. Đại ca, phụ thân có thể chống lại hóa hồng cảnh hay không? Lục Tượng hỏi Lục Kinh Vân, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phía dưới. Lục Kinh Vân đứng thẳng, như trường thương giữa không trung. Đứng lơ lửng nơi đó, trường bào khẽ động nói. Người đã thấy phụ thân thất bại bao giờ chưa? Lục Tượng nghe vậy ánh mắt chấn động, lúc này cười tà nói. Đúng là chưa thấy phụ thân thất bại bao giờ. Lục phó thống lĩnh chống lại cường giả hóa hồng cảnh, Lục Thiếu Du đối kháng Phượng Viêm hoàng giả. Tất cả người thượng thanh thế giới, kể cả đám người các bạch mị, vào lúc này cũng nhìn Lục Thiếu Du cùng Phượng Viêm. Theo đồn đại, người có thiên phú mạnh đến tận cùng, bước vào cảnh giới chân lý niết bàn, có thể đánh với cường giả hóa học cảnh một trận. Đối với bất kỳ kẻ nào, kể cả Kỷ Đại Yên Đại và Hạo Thần Hoàng Giả, hai người cũng bị hấp dẫn. Đôi mắt Phượng Viêm đỏ thẳm nhìn chăm chăm vào Lục Thiêu Dụ. Từ tin tức trong tộc truyền tới, hắn đã sớm biết về Lục Thiêu Dụ, trong tộc cũng sớm không tha người này. Lúc này Phượng Viêm cũng không thể tha cho Lục Thiêu Dụ, nếu mặc kệ hắn phát triển về sau, cả Phượng Hoàng nhất tộc thật sự không làm gì được hắn. Nếu như Lục Thiêu Dụ tiếp tục quật khởi, đó sẽ là tai họa của Phượng Hoàng nhất tộc. Lục Thiêu Dụ, miệng lưỡi lợi hại không làm gì được đâu. Phượng Viêm lạnh lùng nhìn Lục Thiêu Dụ, trong mắt bắn ra sát khí không thèm che giấu, khí tức nóng bỏng bùng phát, nhiệt độ khủng bố dâng trào. Ầm ầm, vào lúc này thiên địa chấn động, nhiệt độ không ngừng bạo phát, nhiệt độ nóng bỏng làm cường giả các nơi choáng váng. Chơi lửa cũng có thể là đầu bếp. Lục Thiếu Du cười nhạt, hào quang màu xanh tỏa ra, đôi mắt Phượng Viêm đầy sát khí nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, hỏa diễm nóng bỏng làm không gian chấn động không ngớt. Phượng Hoàng tối không trảo. Dưới uy thế của nhiệt độ khủng bố, Phượng Viêm đánh ra một trảo mang theo sức nóng lớn nhất, xé rách năm vết nứt không gian đen kịch, đột nhiên lan tràn về phía Lục Thiếu Du. Khóe miệng Lục Thiếu Du cười lạnh, hắn kết xuất thù ấn, từng đường vòng cung huyền ảo mang theo hào quang màu xanh đánh ra ngoài, dùng thân thể Lục Thiếu Du làm trung tâm, thủy thuật tính thời không lao ngục tỏa ra, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh, tác dụng của thời không chi lực làm không gian bị động hóa, lập tức ngăn cản một trảo của Phượng Viêm đánh tới. Ầm ầm, thủy thuật tính năng lượng không ngừng hội tụ, linh hồn lực mênh mông, thời gian chi lực tăng thêm, không gian chi lực dung hợp với nhau, còn có một đạo năng lượng quỷ dị áp chế một chảo của Phượng Viêm. Ồ! Lúc này, Lục Thiếu Du bị thời không lao ngục bao phủ, ánh mắt Phượng Viêm khẽ biến, không gian áo nghĩa còn có thời gian áo nghĩa, linh hồn chi lực và khí thức quỷ dị gì đó áp chế lên hắn, một chảo của hắn bị ảnh hưởng không ít. Nhưng dù sao Phượng Viêm cũng là cường giả hóa hồng cảnh, một chảo này chỉ bị ảnh hưởng, hỏa nguyên lực bùng nổ. Hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất, đột nhiên trên không trung sinh ra chấn động quỷ dị. Lúc này một chảo trên không gian, một chảo này đánh nát hư không, đột nhiên trực tiếp đánh vào thủy thuộc tính thời không lao ngục của Lục Thiêu Du. Một vết rách xuất hiện, lập tức cả thuộc tính thời không lao ngục chấn động. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm. Thời điểm hắn quát, không gian trung lên, đột nhiên co rút lại, không gian to như thế trực tiếp đóng băng. Trong phút chốc khí tức băng hạng vô hình bạo phát. Thủy thuộc tính thời không lao ngục ngưng tụ thành một băng sơn, vết nứt không gian đánh vào băng sơn, khí tức hàng băng khủng bố bộc phát, làm ánh mắt Kỷ Đại Yên Đại lúc này trung lên, loại hàng băng này không tầm thường. Băng sơn cực lớn từ trên cao hàng lâm, một chảo của Phượng Viêm bị bật ra, không gian chung quanh đông cứng hóa thành mảnh vỡ, hiển lộ hư không đen kịch, dùng tốc độ như vạn mã bôn đạn va chạm với hắn. Phá cho ta! Phượng Viêm quát một tiếng, một chảo cực lớn đánh nát hư không, trực tiếp đánh lên băng sơn. Một trảo giáng xuống, lập tức băng sơn chia năm xẻ bảy, trực tiếp hóa thành hàng băng phong bạo, vô số băng vụn giống như thiên thạch rơi thẳng xuống, cả phiến không gian này nứt vỡ, năng lượng cuồng bạo không ngừng bạo phát. Phượng Hoàng phần không quyển, không gian trung chuyển, Phượng Viêm bốc cháy hừng hực lao về phía Lục Thiêu Dụ, hắn đánh ra một hỏa quyền vào người Lục Thiêu Dụ, ánh mắt mọi người lập lòe, quanh người Lục Thiêu Dụ xuất hiện nhiều kim quang trạng vỡ, cả không gian giống như gió nổi mây phun. Trên không trung xuất hiện thụ ứng màu vàng, thời gian không gian linh hồn, ngũ hành tương sinh tương khắc, rất nhiều áo nghĩa ẩn hiện trong đó, không gian chung quanh nhanh chóng khôi phục lại. Trong thời gian ngắn, hỏa quyền và thụ ứng va chạm với nhau, loại va chạm này làm linh hồn người ta trung lên. Không gian to như thế sinh ra lỗ đen kịch, hỏa diễm và sát khí không ngừng lan ra chung quanh, uy năng khủng bố làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Thực lực khủng bố làm cho tất cả tuyên cổ cảnh đều hiểu rõ, một khi bị lan tới, hậu quả tuyệt đối rất thê thảm. Trong không gian hỗn loạn, thân thể Lục Thiếu Du bị đẩy lùi, áo nghĩa màu vàng nhanh chóng bao phủ thân thể hắn, dường như không có việc gì. Chính diện chống lại Phượng Viêm. Đây là điểm khủng bố của chân lý Niết Bàn sao? Vừa mới đột phá chân lý Niết Bàn, đã có thể trực tiếp chống lại cường giả hóa hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc. Cường giả hai đại thế giới trung động, Lục Thiếu Du vừa mới đột phá chân lý Niết Bàn là chuyện ai cũng rõ ràng, cũng biết Phượng Viêm đạt đến hóa hồng cảnh thời gian không ngắn, ít nhất cũng đã ra ngoại ngàn dặm, sợ rằng còn hơn ngàn dặm. Mà bây giờ, Lục Thiếu Du vừa đặt chân vào chân lý Niết Bàn, đã có thể trực tiếp chính diện chống lại Phượng Viêm hóa hồng cảnh. Mọi người biết Lục Thiếu Du đã khủng bố cỡ nào rồi. Đây là tồn tại chống lại hóa hồng cảnh đấy. Không gian hỗn loạn khôi phục, lúc này tiếng phường gáy vang vọng, hỏa diễm bùng phát lần nữa. Lập tức, Bản thể phượng hoàng lớn 500 trượng bay lên cao, năng lượng bao phủ thiên địa, khí tức bà sơn hải đảo áp qua các nơi. Bản thể phượng hoàng to lớn như thế che khuất bầu trời, hai cánh cực lớn mở lớn ra, hỏa diễm tràn ngập không trung, linh hồn người ta bị bỏng, nhìn qua làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Bản thể phượng hoàng nhất tộc trong 3.000 đại thế giới cũng có thanh danh hiển hách. Phượng Viêm vừa dùng hai chiêu đã thúc giục bản thể, thực lực Lục Thiên Dù đủ cường hãn. Nhìn qua bản thể phượng hoàng khổng lồ, không ít thân ảnh lui ra xa, uy thế kinh khủng kia rất mạnh. Nhìn bản thể phượng viêm che khuất bầu trời, ánh mắt Lục Thiên Dù chấn động, thì thào nói nhỏ: "Rốt cuộc dùng toàn lực rồi sao? Vậy thử xem hóa hồng cảnh của ngươi mạnh bao nhiêu." Vừa dứt lời, thủ ấn trong tay Lục Thiên Dù đã sớm ngưng kết xong, một đạo khí tức lăng lệ bá tuyệt thiên hạ bạo phát ra. Khí tức lăng lệ bá tuyệt bạo phát, chung quanh Lục Thiên Dù xuất hiện khe hở, khí tức bá đạo hủy diệt bùng phát dữ dội. Trong khoảng thời gian ngắn, cả phiến thiên địa này trở nên hoang vu, năng lượng hủy diệt bộc phát ra ngoài, năng lượng và sinh cơ không ngừng thôn phệ, lưu lại chính là hủy diệt, vạn vật hoang vu, bất cứ sinh cơ gì cũng bị cắn nuốt. Loại thực lực hủy diệt này đến từ sâu trong linh hồn, đến từ huyết dịch, mà sâu trong đáy lòng, không cách nào chống đỡ, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, sợ hãi. Tất cả cường giả chấn động, tu vi tuyên cổ cảnh đi đến bất cứ nơi nào cũng là cường giả, hùng cứ một phương, lúc này lại tránh xa khí tức chấn động còn sót lại. Rất nhiều ánh mắt nhìn qua Lục Thiên Dù, khí tức hủy diệt này phá hủy tất cả, khí tức làm cho người ta sợn hết gai óc, tới từ Lục Thiên Dù. Lục Thiên Dù sắp dùng ác chủ bại sao? Khí tức hủy diệt này quá mạnh rồi. Lúc này mọi người đoán ra được mục đích của Lục Thiên Dù, từ khi Phượng Viêm thúc giục bản thể thì Lục Thiên Dù cũng muốn vận dụng ác chủ bại của mình chống lại cường giả hóa hồng cảnh. Nhưng mà mọi người không biết ác chủ bài của Lục Thiên Dù có thể chống lại Phượng Viêm là cường giả hóa hồng cảnh chân chính hay không. Bản thể Phượng Viêm hình thành hỏa diễm to như biển lửa, hỏa diễm này nóng đến cực điểm, nó không giống hỏa diễm bình thường, ngọn lửa này mang theo tử khí nồng đậm, loại tử khí này hủy diệt tất cả, làm cho vạn vật không còn, sinh linh hóa thành hư vô. Nhiệt độ hiện tại làm cho người có tu vi dưới tuyên cổ cảnh, một ít tuyên cổ cảnh sơ giai trung giai thực lực hơi tấp, toàn thân khô héo, máu huyết và linh hồn như bị đốt cháy, làn da bị phỏng, nhiệt độ khủng bố phá hủy sinh cơ. Nhiệt độ cao như thế, Kỷ Đại Yên Đại cùng với Hạo Thần Hoàng Giả cũng biến sắc. Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp, Phượng Viêm lão hỗn đản này trực tiếp vận dụng Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp hỏa, thúc giục Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp hỏa, người có tu vi động cấp với Phượng Hoàng nhất tộc cũng khó mà ngăn cản, không dám đối mặt chính diện. Kỷ Đại Yên Đại biến sắc, Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp hỏa chỉ có hóa hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc mới ngưng tụ ra. Loại hỏa diễm này uy lực không kém gì linh vật trời sinh. Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp hỏa chính là một trong những hỏa diễm kinh khủng nhất thiên địa, có thể đốt cháy vạn vật, đốt diệt sinh cơ, vô cùng khủng bố. Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp hỏa, không biết Lục Thiên Dù có thể chống lại hay không. Phượng Viêm trực tiếp thúc giục Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp hỏa, không biết. Người chung quanh lui ra xa hơn, thần sắc lo lắng. Đại ca, Phượng Viêm lão cẩu này toàn lực đối phó với phụ thân, căn bản cũng không có hảo tâm. Đối mặt với nhiệt độ khủng bố này, trên người Lục Tượng mặc một kiện áo giáp uy năng khủng bố tỏa ra, đây là một kiện áo nghĩa linh khí đỉnh cấp. Lục Kinh Vân nhìn thân ảnh trên cao lại nói với Lục Tượng: "Yên tâm đi, phụ thân không dễ chọc." Chỉ trong thời gian ngắn, bản thể hỏa viêm bao phủ trong Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp, lập tức hư ảnh Phượng Hoàng xuất hiện trên Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp hỏa. Ầm ầm, hư ảnh Phượng Hoàng ngưng tụ hỏa diễm, trong nháy mắt hư không chấn động, nhiệt độ khủng bố bao phủ các nơi. Những nơi đi qua hư không chấn động dữ dội, hư không đốt cháy vạn vật, không gì còn tồn tại. Sinh Tử Nghiệp hỏa, bản thể Phượng Viêm hét lớn một tiếng, hư ảnh Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp hỏa lao xuống thiên thạch, lập tức đuổi theo Lục Thiên Dù. Hư ảnh Phượng Hoàng mang theo lực trùng kích không gì sánh kịp, nó nhanh chóng nền thẳng xuống thiên thạch. Lục Thiên Dù, ngươi đã làm ta xuất toàn lực chế giữ Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp hỏa của ta, xem như tạo hóa của ngươi. Thúc giục Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp hỏa lao tới, bản thể Phượng Viêm đầy sát ý ngập trời. Phượng Viêm tự biết lực công kích của hắn đồng cấp mà chống lại, nhưng Lục Thiên Dù đã là chân lý niết bàn, thiên phú không thể chối bỏ, nếu mặc kệ phát triển tương lai đủ để trở thành cường giả chí tôn. Nhưng mà hiện tại khi cánh chim Lục Thiên Dù không gió, đúng là thời điểm tuyệt hảo đánh chết hắn. Lục Thiên Dù lơ lửng giữa không trung, hắn lặng lẽ tương liên với phiến thiên địa này, ánh mắt nhìn Phượng Hoàng lao thẳng tới, nhiệt độ khủng khiếp bộc phát ra ngoài, lúc này linh hồn và máu huyết sôi trào, sinh tử nghiệp hỏa khủng bố làm nội tâm Lục Thiên Dù cảm giác nguy hiểm. Lục Thiên Dù còn nhớ rõ lúc trước đấu một trận với Hoàng Lạc Nhan, Hoàng Lạc Nhan dựa vào linh hồn và máu huyết của hóa hồng cảnh triệu hồi Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa là khủng bố bao nhiêu. Lúc này Phượng Viêm là hóa hồng cảnh chân chính, thúc giục Phượng Hoàng sinh tử nghiệp. Còn mạnh hơn, Hoài Linh Ngọc triều hoán, Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa rất nhiều. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Dụ, nhiệt độ khủng bố bộc phát ra, thủy không gian chung quanh Lục Thiếu Dụ bị phân hủy sạch sẽ, cả phiến không gian vặn vẹo. Lục phó thống lĩnh cố lên! Lục phó thống lĩnh có thể chống lại không? Tuy là chân lý niết bàn nhưng dù sao vẫn là cánh chim không gió. Phượng Viêm đã sớm là cường giả hóa hồng cảnh rồi, thực lực thật khủng khiếp, tất cả đều phải xem đoàn trưởng. Lúc này từng ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Dụ, các Bạch Mị, Quân Thử, Huyết Ưng, Lục Linh, Phá Thổ, Phong Hỏa đã sớm siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt chảy máu mà không biết. Sắc mặt Kỷ Đại Yên Đại ngưng trọng, khí tức hàng băng quanh quẩn, nếu đến thời điểm cuối cùng mà không xong thì hắn sẽ ra tay. Sắc mặt Hạo Thần Hoàng Giả cũng không tốt, nếu Lục Thiếu Dụ gặp ngoài ý muốn ở thương khung chiến trường, khi đó phiền toái của hắn lớn lắm. Thượng Thanh thế giới thực sự vất vả xuất hiện một chân lý niết bàn, lại hao tổn trước mặt hắn, sau này hắn cũng đừng có lăn lộn nữa. Trong nháy mắt này, rất nhiều người nhìn Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa như thiên thạch lao xuống. Đối mặt với hỏa diễm nhiệt độ cao như thế, vào lúc này đồng tử Lục Thiếu Dụ bắn ra tinh quang sáng ngời, lực lượng bá đạo bao phủ thiên địa. Uy áp mang theo khí thức tòa lớn bao phủ thiên địa, khí thức này mang theo uy thế hủy diệt đáng sợ. Nó có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Khí thức thẩm thấu từ trong hư không ra một cách vô cùng vô tận, Lục Thiếu Dụ tương liên với thiên địa, chung quanh một đạo chấn động hỗn độn âm dương quyết bao phủ thiên địa. Khí thế hủy thiên diệt địa bao phủ trời xanh. Khí thức này phá hủy tất cả, phá hủy vạn vật trên thế gian. Âm ầm, khí thức này khởi động, trong chốc lát không gian trung trùng, trời xanh sinh ra chấn động cực lớn. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Dụ động. Thời điểm hư ảnh Phượng Hoàng lao xuống, kỳ thực thân thể tương liên với thiên địa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa vặn vẹo không gian cũng không thể ngăn hắn biến mất. Lục phó thống lĩnh ở phía trên. Một giây sau, mọi người kinh ngạc, nhìn thấy thân ảnh mặc áo giáp xuất hiện trên bầu trời, sau lưng gió nổi mây phùng. Thiểm điện lùi mình, trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Dụ động, đạp lên trời cao, cất bước, bước đến phía trước một bước. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, Tam Quyết Chuyển Thiên Thế, Nhất Cước Toái Sơn Hà. Lục Thiếu Dụ lúc này bước ra một bước, hư không chung quanh nước vỡ, một đạo khí tức phá hủy thế gian xuất hiện. Thời điểm một cước này đạp xuống, linh hồn mọi người chấn động dữ dội. Một cước này dường như đạp nát sinh cơ của mọi người, phá hủy một cách bá đạo không ai có thể phản kháng. Từ khi một cước bước ra, thân thể Lục Thiếu Dụ được hỗn độn âm dương quyết bao bọc cũng lập tức chân đạp lấy Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, rất nhỏ bé, nhưng nó như Thái Sơn, áp đỉnh giáng xuống. Hiện tại Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa không thể động đậy được, bởi vì Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa không biết rõ tại sao bất động. Trực tiếp giằng co cũng không thể làm gì. Cảm giác được thực lực của Phượng Viêm, Lục Thiếu Dụ không có lựa chọn nào khác. Vì bảo đảm ưu thế, hắn chỉ có thể vận dụng đệ tam quyết. Nếu thúc giục đệ nhị quyết, Lục Thiếu Dụ có nắm chắc, có thể chống lại Phượng Viêm. Nhưng mà, không thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Sau khi có được đệ tam quyết, Lục Thiếu Dụ biết được uy năng của Bát Hoàng Thiên Địa Quyết. Đệ tam quyết, uy năng của nó mạnh hơn đệ nhị quyết, gấp 10 lần. Gấp đệ nhất quyết 100 lần. Lục Thiếu Dụ không sợ tiêu hao, đăng điện khổng lồ là lợi thế của hắn. Nghe nói thời điểm tu luyện đệ tam quyết đại thành, có thể phá hủy tất cả, chứng vỡ Bát Hoàng.